Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, Irrefutable Proof, bằng chứng không thể chối cãi. Sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, cả nhóm triệu hồi vũ khí và từ từ di chuyển xuống con đường rộng dẫn đến đáy hố khai thác. Kể từ khi họ đến chân đồi của Hollow Mountain, dãy núi rỗng, cho đến giờ, họ chưa gặp một sinh vật Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nào, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể hạ thấp cảnh giác. Đi trên con đường cổ xưa, tất cả đều không thể ngừng liếc nhìn xác con quỷ đá khổng lồ, như thể chờ đợi nó sống lại và tấn công họ bất cứ lúc nào. Nếu có điều gì mà cuộc sống trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đã dạy cậu, thì đó là luôn phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Một lúc sau, Effie lên tiếng, thấy những vết nứt sâu trên sàn hố không? Tôi nghĩ rằng con quái vật này đã chui lên từ dưới lòng đất. Vậy nên hãy coi chừng, nhớ lại cuộc chạm trán với Rolling Stone, hòn đá lăn. Sunny nhìn xuống với vẻ mặt chua chát, sinh vật vụng về đó hài hước hơn là nguy hiểm, nhưng chỉ bởi vì răng của nó không thể vượt qua được Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển, nếu có thứ gì mạnh hơn rình rập từ dưới lòng đất. Không ai biết điều gì có thể xảy ra. Với một suy nghĩ đơn giản, Sunny triệu hồi Stone Sen và ra lệnh cho cô ta ở gần. Con quái vật ít nói này nhìn lên những đỉnh núi cao của Hollow Mountain trong vài giây, như thể bị ảnh hưởng một cách tinh tế bởi cảnh tượng ấy. Sau đó, cô ta cúi đầu và lặng lẽ tuân lệnh. Sau nửa giờ căng thẳng và mệt mỏi khi xuống sâu hố khai thác, cả nhóm cuối cùng đã đến gần xác con côn trùng đá khổng lồ. Dừng lại một cách cẩn thận cách nó vài chục mét, họ ngần ngại, không biết phải tiến hành thế nào. Cuối cùng, Nephis thở dài và tiến về phía trước, đến gần cái xác vỡ nát của con quỷ đã chết. Nếu đó thật sự là quỷ, hoặc từng là, khi thủ lĩnh của họ đến gần cái xác đủ để chạm vào nó, tất cả đều nín thở. Vài giây trôi qua, rồi thêm vài giây nữa, không có gì nhảy ra tấn công trên Ring Star từ dưới đá. Con quái vật khổng lồ không hề di chuyển, cũng không có dấu hiệu gì của sự sống lại. Con quỷ chỉ nằm đó, cơ thể vỡ vụn và tan nát, đáng sợ ngay cả khi đã chết. Và quả thật, nó đã chết hoàn toàn. Liếc nhìn Sen thờ ơ, Sunny thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt, cậu hy vọng rằng lần này họ có thể tránh được điều đó. Các thành viên của nhóm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau hành trình gian nan trên đỉnh Colossus. Vì vậy họ không ở trạng thái tốt nhất, ít nhất là Sunny không như vậy. Một phần vì cậu đã từ chối lời đề nghị của Nephis để chữa lành vết thương bằng ngọn lửa thanh tẩy của cô ấy. Chúng đang hồi phục nhanh chóng nhờ vào Blood Whip, máu của Weaver, và gần 500 Shadow Fragment, mảnh bóng tối. Gần như vậy mà cậu đã tích lũy được, nhưng cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Quay đầu lại, Nephis nhìn họ và nói, lại đây, khích lệ bởi lời nói của cô. Các thành viên của nhóm cuối cùng đã buông bỏ sự cảnh giác và bước tới gần xác con quái vật đã xê hết. Tất nhiên, họ vẫn chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng ngay lập tức nếu có điều gì bất ngờ xảy ra. Sáu người họ dành vài phút nghiên cứu cái xác để xác định liệu sinh vật khủng khiếp này bị giết bởi con người hay bởi một trong những đồng loại của nó. Sunny liếc nhìn những ngọn núi cao và dành vài giây để ngắm nhìn làn sương trắng tràn xuống từ các đỉnh núi, chảy xuống những sườn núi lầm chởm như một thác nước được tạo ra từ những đám mây. Thật đẹp, thở dài. Cậu quay đi khỏi bức tường sương mù vẫn còn cách khá xa thung lũng nơi hố khai thác tọa lạc và tập trung vào xác của con quỷ đá. Bất kể thứ gì đã gờ yết nó không phải là thứ mà Sunny muốn đối mặt trong một trận chiến. Thịt của sinh vật này quả thật được làm từ đá. Điều đó không ngăn cản những kẻ tấn công đáng sợ. lớp giáp của con quái vật granite khổng lồ đã bị phá vỡ ở nhiều nơi và bị tan chảy ở những nơi khác, nhưng phần lớn nó bị cắt và xuyên thủng. Ngoài một vài vết thương khổng lồ, có vô số vết nhỏ hơn. Nhiều vết trong số đó trông như có thể do kiếm, rìu hoặc giáo gây ra. Tuy nhiên, cậu không chắc, Sunny không thật sự là một chuyên gia về những thứ này. Tuy nhiên, cậu là một chuyên gia về tất cả mọi thứ liên quan đến sự tham lam và lòng tham. Thay vì tập trung vào bản chất của những thiệt hại gây ra cho con quái vật khổng lồ, Sunny đi xung quanh và tìm thấy phần bụng của nó, nơi bị tổn thương đặc biệt nặng nề. Với một tiếng thở dài miễn cưỡng, cậu trèo lên xác của con quái vật và sau đó vào bên trong nó. Các thành viên khác trong nhóm nhìn cậu với những biểu hiện từ ngạc nhiên đến ghê tởm. Vài phút sau, Sunny trèo ra khỏi xác con quỷ đã chết và phủi bụi đá khỏi giáp và tóc của mình. Sau đó, cậu liếc nhìn những người bạn đồng hành và cau mày. Gì chứ? Kai nhìn cậu với một biểu cảm phức tạp, rồi hỏi, Sunny, à, cậu muốn nói với chúng tôi điều gì sao? Sunny gật đầu và cười tâu toét. Tôi có, thật sự đấy, thứ này quả thật đã bị giết bởi con người. Người cung thủ quyến rũ nhướng mày và hỏi với giọng nghi ngờ, thật sao? Sao cậu biết? Sunny nhảy xuống và nhún vai. Những sâu sát, mảnh linh hồn, đã mất rồi. Vài giây sau, một biểu hiện hiểu biết xuất hiện trên khuôn mặt của Kai. Quả thật, hầu hết Nightmare Creature không cần đến các mảnh linh hồn. Giống như con người, những sinh vật này hấp thụ linh hồn ngay sau khi giết một trong số đồng loại của chúng. Thay vì thu thập và nghiền nát những mảnh vỡ của các sâu co, lõi linh hồn bị phá hủy, trừ khi chúng là những cơn ác mộng kỳ dị như sâu Devourer, kẻ ăn linh hồn. Tất nhiên, nhưng cơ hội gặp phải một sinh vật như thế ở đây là khá thấp. Có thể cho rằng các mảnh linh hồn đã bị loại bỏ bởi con người. Khám phá này là bằng chứng đủ vững chắc để khẳng định rằng nhóm của First Lord đã chiến đấu và tiêu diệt sinh vật đáng sợ này. Họ đã thực sự tìm thấy dấu vết của đoàn thám hiểm đã mất. Nhưng có một bằng chứng khác cho kết luận này. Một bằng chứng không thể chối cãi. Nephis, người đã rời khỏi cái xác của con quỷ tại một thời điểm nào đó, bất ngờ gọi họ đến. Các thành viên của nhóm nhìn nhau, rồi chậm rãi tiến về phía cô, cố gắng hiểu cô đã tìm thấy gì. Trên dinh Star đứng gần một trong những đống đá rải rác quanh cơ thể của sinh vật đã chết. Nhìn nó với biểu cảm nghiêm trang. Hầu hết các tảng đá này đến từ lớp giáp vỡ vụn của con quỷ, trong khi một số được tạo ra bởi mặt đất của hố khai thác bị vỡ và lật tung trong trận chiến dữ dội. Tại sao Nephis lại quan tâm đến tảng đá đó? Nhìn kỹ hơn, Sunny bất ngờ nhận ra rằng đống đá này khác biệt so với tất cả những đống khác. Nó thấp hơn, có hình bầu dục, đường viền của nó quá hoàn hảo để là kết quả của sự tình cờ. Dường như mỗi tảng đá đã được đặt cẩn thận ở đây bởi bàn tay con người. Có lẽ với hy vọng làm cho đống đá trông ngăn nắp và vững chắc nhất có thể. Bất ngờ, một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Sunny. Cuối cùng cậu nhận ra mình đang nhìn vào thứ gì. Đây không phải là một đống đá thông thường. Đây là một ngôi mộ. Hết chương.